Để ta mãi được bên người. Chương 51, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Ngoại truyện Phó Cửu Vân. Phần 1, edit. Jin ngày công tử Tề chết hôm đó, Mi Sơn Quân đang thiếu một người bạn rượu, ngủ trong phòng buồn mốc meo cả người. Vừa vặn lúc này con quạ đen nhỏ có cái danh xưng Mỹ Miều. Con mắt thứ ba, vốn tối ngày lưu lạc bên ngoài thể nghiệm và quan sát tình đời bay trở về uống nước. Tiện thể mang cho y một tin làm người ta chấn động. Dọa cho đám sâu rượu trong cái bụng thối nát của y chết hơn phân nửa. Người nói người này, hắn làm sao có thể chết chứ? Tốt xấu gì hắn cũng là một bán tiên lợi hại. Không sống mấy trăm năm đã vội chạy đi đầu thai chuyển thế. Thật sự lãng phí. Lại nói Mi Sơn Quân cũng chưa từng thấy qua kẻ nào có lòng nhiệt tình yêu thương sinh mệnh như công tử Tề. Bao nhiêu tinh lực vốn có toàn bộ đều dùng để phong lưu phóng khoáng. Tìm hoan mua vui. Hắn làm sao có thể cam lòng mà chết. Mi Sơn Quân cực kỳ hoang mang. Thay quần áo liền vội vàng lên xe bò đi thăm di thể cố nhân. Công tử Tề khi còn sống thích nhất là phô trương lãng phí. Trêu hoa ghẹo nguyệt vung tiền như rác. Cái gì cũng muốn hưởng thụ hết mực. Lúc chết lại cố tình trốn ở một khe núi không người. Cứ vậy không nói một lời mà đi. Ngay cả một phần mộ cũng không chuẩn bị. Mi Sơn Quân nghĩ đến quan hệ thân mật của y và hắn mấy chục năm làm bạn rượu. Nhất thời bi thương kéo tới. Hạ quyết tâm thay hắn tìm một nơi phong thủy thật đẹp. An táng chu đáo cho phải đạo. Nào ngờ ba chân bốn cẳng đuổi tới khe núi. Thi thể lại chẳng thấy đâu. Trên bàn đá chỉ còn lại một bộ y phục. Đang dần hóa thành cho bụi bị gió thổi tung. Mi Sơn Quân vô cùng kinh ngạc lượn mấy vòng quanh núi. Đến cả cọng lông cũng không tìm được. Có chút hoài nghi chừng mắt với quạ đen nhỏ. Hỏi nó, ngươi xác định hắn chết thật rồi sao? Cho dù là bán tiên, sau khi chết cũng phải lưu lại một bộ xác thối. Chưa từng nghe nói hóa thành cho bụi cứ vậy mà tan biến. Quả đen nhỏ bị nghi ngờ năng lực chuyên môn. Nước mắt ròng ròng bay đi mất. Mi Sơn Quân lại tìm vài vòng. Không thu hoạch được gì. Đành lên xe bò tấm tức mà quay về. Ngày sau thường xuyên vỗ về ly rượu oán thán trầm tư. Thế nào cũng không hiểu nổi đạo lý trong đó. Người đời đều cho rằng y không gì không biết. Nhưng thế gian này luôn có những việc y vắt óc cũng chẳng nghĩ ra. Nhớ lại thời đó, quen biết công tử Tề. Người này cho dù là vẻ ngoài hay tài hoa đều là thượng đẳng. Tuy chỉ là một bán tiên, cũng chưa từng dốc lòng thể hiện thực lực. Nhưng Mi Sơn Quân liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn không hề thua kém chúng tiên nhân trên thế gian này. Không phải là chưa từng lén lút điều tra, thậm chí còn trộm cả thiên thư chân quý của bộ tộc Kim Xà về xem. Lật nát cả thiên thư cũng không tìm thấy số mệnh hắn. Công tử Tề quả thật là kẻ cổ quái nhất, thần bí nhất mà y từng gặp. Kim Xà, rắn vàng, y vốn định chính miệng thăm dò, nhưng cứ rượu vào liền quên mất tiêu chính sự. Lâu dần, lại thấy kẻ này rất hợp tính mình, dứt khoát đem hết thảy lòng dạ nhỏ bé đen tối quẳng sạch. Coi như hắn từ tảng đá nhảy ra, có gì là không thể. Có điều một con người như vậy mà cũng sẽ chết đi. Mi Sơn Quân thực nghĩ không ra. Có một đoạn thời gian rất dài, y đóng cửa không tiếp bất kỳ ai. Nỗ lực ngẫm lại mấy lần cuối gặp công tử Tề. Nhớ lại dáng điệu lời nói của hắn. Nghĩ đến ong cả đầu. Cũng không phát hiện được chút nào sơ hở. Rốt cuộc chỉ biết thở dài một tiếng. Ly rượu sóng sánh đổ bên song cửa dưới trăng. Đưa tiễn vị bạn rượu quy tiên này. Vội vội vàng vàng mười mấy năm chớp mắt trôi qua. Đối với thần tiên mà nói, mười mấy năm chẳng qua chỉ bằng thời gian uống một chén trà. Hôm đó Mi Sơn Quân lại vô duyên vô cớ nổi lên tâm tư sâu rượu ai oán. Đang cầm ly rượu than vãn từ nay thế gian không còn ai là chi kỷ. Linh quỷ gác cửa thần sắc cổ quái tiến vào báo. Chủ tử, bên ngoài có một thiếu niên nho nhỏ, chuẩn bị một xe rượu ngon đưa tới. Nói là người quen cũ của ngài. Mi Sơn Quân xác nhận chính mình trước giờ chẳng có quen biết vị thiếu niên nào cả. Hiếu kỳ loẹt xoẹt lê guốc gỗ đi ra cửa xem đến tột cùng. Trước cửa hoa tử đinh hương đang kỳ nở rộ. Một cỗ xe ngựa nhỏ đỗ bên cầu. Đứng bên cạnh xe quả nhiên là một thiếu niên. Thân hình thon dài, còn có vẻ gầy guộc. Mặc một bộ y phục trắng thêu viền đen. Mái tóc như mây. Đang nhàn nhã chắp tay sau lưng thưởng thức hoa hồng bên cầu gỗ. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên chậm rãi quay đầu. Chống ngực Mi Sơn Quân nảy lên một hồi. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Nói không ra lời. Mặt mày kia, thần thái kia, thật giống công tử Tề đã sớm chết mười mấy năm trước. Chỉ có điều lúc này tuổi tác còn nhỏ. Trên má còn có nét phúng phính non nớt. Nhưng mà sự từng trải lạnh lẽo trong ánh mắt kia. Một thiếu niên ngây ngô làm sao có được. Thiếu niên thấy y đứng đực ra. Liền cười nhạt một tiếng. Thanh âm trầm thấp. Mi Sơn, ta mang cho ngươi túy sinh mộng tử. Vất vả lắm mới lấy được từ tộc hồ ly phía tây. Không lãng phí được đâu. Mi Sơn Quân kinh ngạc rớt cằm. Run lẩy bẩy chỉ vào hắn. Cổ họng rung e e. Rốt cục ghép được thành mấy chữ. Công tử Tề. Hắn hơi hơi nhíu mày. Sau đó lại cười. Gọi Phó Cửu Vân là được. Phụ mẫu đời này đối xử với ta tốt lắm. Không nỡ vứt bỏ cái tên này. Mắt thấy bọn họ hạ táng mới đành lòng thoát thân. Bằng không mấy năm trước đã sớm tới tìm ngươi. Cho đến khi đem một xe túy sinh mộng tử diệt gọn hơn phân nửa. Mi Sơn Quân mới chắp chắp vá vá hiểu được vài chuyện của hắn. Thượng cổ thần quỷ xảy ra đại chiến. Yêu hồn quỷ mị tàn sát nhân gian. Chém giết không ngừng. Rồng thần ở âm sơn. Miệng ngậm hồn đăng mà ra. Không được vào luân hồi. Vĩnh viễn nhận hết khổ sở thay cho đại giới. Triệu tới bốn hồn phách phàm nhân. Mở ra hồn đăng thần lực vô biên. Khôi phục lại thanh bình cho nhân gian. Mấy ngàn năm sau, hồn đăng bị dị nhân dập tắt, cứ vậy lưu lạc trong thế gian, cũng không thấy có vị thần nào tới tìm lại. Dần dần lại sinh ra một quỷ hồn. Quỷ hồn này lúc đầu vô hình vô thể, vô tư vô thức, mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn trong hồn đăng, thường xuyên ngủ li bì. Lại qua mấy ngàn năm, liền có ý thức và trí tuệ riêng, không thể tiếp tục lưu lại thế gian. Từ nay bắt đầu con đường dài đằng đẵng không ngừng chuyển thế đầu thai làm người. Phàm nhân sau khi chết hồn phách đều đi qua cầu Nại Hà. Trước khi tiến vào luân hồi đều phải uống nước vong xuyên. Gột rửa hết thảy nhân quả tình cừu kiếp trước. Hắn lại không có tư cách uống vong xuyên. Nhiều lần mang theo ký ức trước kia mà luân hồi. Có thể nói khổ không sao tả xiết. Cứ thế luân hồi cả chục lần. Người có bằng tảng đá cũng sẽ bị mài mòn. Hắn liền bắt đầu tu hành. Thành tiên sẽ không chết nữa. Cũng không còn luân hồi gì có thể đày đọa hắn. Chỉ là ta tu hành lâu như vậy rồi. Vẫn cứ trống rỗng như cũ. Phó Cửu Vân uống hết 4 năm hũ túy sinh mộng tử. Vậy mà trên người một chút mùi rượu cũng không có. Mi Sơn Quân chỉ đành xám xịt mặt mày chạy ra ói một bãi rồi lại trở về tiếp tục uống. Hận hắn sau khi chuyển thế đầu thai lại vẫn giữ được thể chất khủng khiếp kia mà âm thầm cắn răng. Ta thấy ngươi mỗi ngày đều sống rất vui vẻ. Lêu lổng trong đám nữ nhân. Vui vẻ vô biên rồi. Phó Cửu Vân cười cười. Đáy mắt có chút u buồn. Ngươi nếu giống như ta. Sẽ thấy sống và chết cũng chẳng có gì khác biệt. Vĩnh viễn không thấy điểm dừng. Sẽ thấy trống rỗng. Mi Sơn Quân ngậm miệng. Tuổi thọ thần tiên cũng rất dài. Nhưng có dài thế nào cũng sẽ tới ngày ấy. Chết xong nhập địa phủ. Uống nước vòng xuyên. Lại là một khởi đầu hoàn toàn mới. Sự tươi mới và thần bí của sinh mệnh chính là do chưa biết mà sinh ra thú vị. Giống như Phó Cửu Vân.

Nhất thời bị hỏi khó. Im lặng uống cạn rượu ngon. Hồi lâu không nói gì. Mi Sơn Quân cười ha hả. Dung đùi đắc ý hả hê. Ngươi lấy nàng thì có gì khó. Bay tới Hoàng Cung. Trực tiếp cướp đi. Ta tới làm bà mối cho các người. Bức tranh vẽ Tân Mi. Phó Cửu Vân chỉ nói 5 chữ. Mi Sơn Quân lại bụng mặt chảy. Vừa bực vừa hận. Ngươi cứ chờ đấy chờ đấy. Mi Sơn Quân báo thù hắn chưa chờ tới. Lại chờ tới một khúc Đông Phong Đào Hoa trên đài Chiêu Dương kia. Trên đài có biết bao nhiêu người. Kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ. Nàng đánh cực chỉ là cho vui. Nhảy múa cũng chẳng phải vì hắn. Chỉ sợ phần nhiều là vì muốn nam nhân ngồi trên long ỷ kia nở một nụ cười mà thôi. Thế thì có sao? Hắn tự hỏi mình. Thế thì có làm sao? Hôm nay nàng vận một bộ váy đỏ rực như lửa. Mép váy lướt qua lan can đá trắng trên đài Chiêu Dương. Hàng vạn hàng nghìn phồn hoa dưới đài cũng không sánh bằng một nụ cười nhợt nhạt của nàng. Hắn ra một nan đề mà người đời không ai giải nổi. Nàng lại đưa ra đáp án tuyệt vời nhất. Là đáp án mà đáy lòng hắn khát cầu. 3000 năm bồi hồi luân hồi trên thế gian. 3000 năm. Phảng phất chỉ vì giờ khắc này. Gặp được nàng. Nhìn thấy nàng. Sương mù dày đặc nháy mắt tan đi. Thì ra thực sự là nàng. Hắn nói cho Mi Sơn Quân đáp án của câu hỏi lần trước hắn chưa thể trả lời. Ta muốn nàng. Ta sẽ đưa nàng đi. Mi Sơn Quân vẫn cho rằng hắn đang nói đùa. Lần này thực sự bị dọa ngây người. Thì thào. Ấy. Ngươi nói thật. Mệnh số một đời này của nàng vô cùng tốt. Nhưng không quan hệ gì với ngươi. Ta sẽ cho nàng một cuộc sống tốt hơn. Ta thay nàng sửa mệnh. Hậu quả gì ta cũng đều gánh chịu. Phó Cửu Vân không chút do dự. Nàng là của ta. Mi Sơn Quân không kịp ngăn cản. Chờ mắt nhìn hắn rời đi. Ngoại truyện Phó Cửu Vân. Phần 3. Edit. Ginny. Phó Cửu Vân cảm thấy bản thân chưa từng trẻ con đến vậy. Lòng dạ ngoằn nghèo chứa đầy những chiêu ứng phó với nữ tử trước kia giờ đây bỗng trở nên thẳng đuột. Nàng thích cái gì? Ghét cái gì? Hắn 3 lần 7 lượt ban đêm xông vào hoàng cung. Với nàng mà nói có phải là hơi thiếu tôn trọng? Đắn đo nửa ngày. Cuối cùng chỉ để lại cho nàng 2 bức họa cùng một mảnh giấy nhỏ. Lúc đi ra trên trán đã sũng mồ hôi. Nàng là một con cá nhỏ giữa lòng đại dương. Bơi qua bơi lại. Vô cùng tự tại. Dùng mồi câu này dụ nàng. Liệu có thể mắc câu hay không? Phó Cửu Vân đợi ở bờ sông Hoàn Đái thật lâu thật lâu. Dần dần trời liền đổ mưa. Hắn mở một tán ô bằng giấy dầu. Một nam nhân trẻ tuổi cầm ô đứng bên bờ sông trong mưa phùn mênh mang là cảnh tượng vô cùng chói mắt. Dân chúng đại yến bắt đầu cởi mở. Luôn có những cô gái trẻ to gan bước tới hỏi thăm. Đều bị hắn lơ đãng xua đi. Nước sông róc rách, làn mưa nhỏ líu nhíu điểm trên mặt nước những dấu vết mấp mô. Tựa như trái tim loạn nhịp của hắn. Mưa cứ thế ngập ngừng rơi. Bọt nước trong veo lóng lánh nhỏ xuống từ lá liễu. Cứ một giọt hắn lại thầm đếm một con số trong lòng. Ngóng trông cá nhỏ mắc câu. Chẳng biết lúc nào sẽ cắn mồi câu kia. Lại có chút sợ nàng tới. Tuổi nàng còn nhỏ. Ngây thơ vô cùng. Phải nói thế nào để cho nàng hiểu. Nếu nàng tới. Ta sẽ đưa nàng đi. Sửa lại mệnh của nàng. Nếu như nàng không đồng ý. Chật. Không đồng ý liền đánh hôn mê rồi khiêng đi. Không hay không hay. Như vậy không hay. Chỉ bằng dịu dàng hơn một chút. Hắn đợi bên bờ Hoàn Đái hơn nửa tháng. Đế cơ rốt cuộc không hề tới. Hắn liền đi một chuyến tới đài Chiêu Dương. Trông thấy hình ảnh đế cơ và tả tử thần gắn bó bên nhau. Mi Sơn bảo. May mà lần này ngươi không lỗ mãng. Cô nương người ta là có tiên duyên. Tả tử thần này cùng nàng có nhân duyên trời định. Hai người kết làm vợ chồng. Ngày sau tu hành thành tiên. Bù đắp cho nàng 10 kiếp chịu khổ. Ngươi có thể giúp nàng sửa mệnh tốt hơn thế được sao? Phó Cửu Vân, ngươi tốt nhất đừng nên u mê không tỉnh ngộ. Bắt đầu từ hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để quạ đen giúp ngươi đi xem tung tích của nàng. Từ giờ buông tay đi. Phó Cửu Vân chỉ cảm thấy gặp phải vấn đề nan giải nhất từ khi lọt lòng tới nay. Nàng sẽ thành tiên, thành tiên, thành tiên rồi sẽ có tuổi thọ rất dài. Bên cạnh lại có người trong lòng bầu bạn. Quả nhiên là mệnh vô cùng tốt. Quả nhiên là quý không tả xiết. Vậy, còn hắn thì sao? Hắn làm sao bây giờ? Mi Sơn Quân thở dài thườn thượt. Không phải chỉ là múa một điệu thôi sao? Ta thật không tin thiên hạ không còn cô gái nào có thể múa được. Chốc nữa ta tìm cho ngươi một cô còn múa đẹp hơn. Ngươi cũng đừng mãi nhớ nàng nữa. Đã nhìn 10 đời, còn nhìn chưa đủ hay sao? Hắn đúng là có chút nhìn chưa đủ. Thì ra Tả Tử Thần là nhân duyên mỹ mãn của nàng. Tiểu đế cơ của hắn rất ngây thơ trong sáng. Ai cũng có thể nhìn ra nàng nào có thể giả bộ cái loại yêu thương một lòng một dạ này. Giờ phút này nếu có người hỏi nàng công tử Tề là ai? Ước chừng nàng cũng đã quên mất rồi. Nàng hiện tại rất hạnh phúc, rất tốt đẹp, là hắn vẫn cố chấp chờ đợi. Phó Cửu Vân bi thương nở nụ cười, lắc đầu xoay người rời đi. Không có cách nào cứu giúp, bọn họ đã được cứu. Còn hắn thì không, ai múa đẹp hay không đã không còn quan trọng. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Giữa bọn họ, gọi là duyên phận, còn hắn cùng nàng, chỉ có thể gọi là nghiệt duyên. Hắn cũng cảm thấy chính mình thật điên cuồng. Vô duyên vô cớ nhìn trộm một nữ nhân 10 đời 10 kiếp. Vô duyên vô cớ lại yêu. Sau cùng lại vô duyên vô cớ mà rời bỏ. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Ngoài ra biển cả khôn tìm nước, nếu bỏ non vu đâu có mấy. Trong vòng luân hồi luẩn quẩn không điểm dừng của hắn, hết thảy này đây ước chừng sẽ chỉ là những rung động còn con. Qua đi mấy ngàn năm, có lẽ thậm chí trông nàng ra sao hắn cũng chẳng còn nhớ nổi. Chỉ là, thực không cam tâm, hắn đếm từng giọt nước mưa, đếm tới lần thứ mấy ngàn mấy vạn, cuối cùng vẫn là không thể chờ được nàng tới. Rốt cuộc chờ không được, Phó Cửu Vân trở về núi Hương Thủ một chuyến. Hắn vốn từng muốn mang hồn đăng đi, cùng đế cơ tìm một nơi sơn thủy hữu tình tiêu giao một đời. Có điều giờ đây hắn lại cảm thấy thiên hạ rộng lớn như vậy. Sống ở đâu cũng thế mà thôi. Nữ đệ tử Thanh Thanh thấy hắn gần đây buồn bực không vui, không nhịn được muốn trêu ghẹo. Ra ngoài lâu, lại đổi tính rồi à? Mấy hôm trước đám tiểu nha đầu hòe san kia mời chàng uống rượu chàng cũng chẳng thèm tới. Đang có tâm sự gì thế? Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ. Ta đang nghĩ có nên làm cây gậy đánh tan uyên ương hay không? Thanh Thanh phì cười, chàng chỉ cần qua đó đứng thôi là được. Không cần gậy đánh đôi uyên ương đó cũng tự tan. Nhưng mà, mấy loại chuyện thất đức này có lẽ nên hạn chế đi. Thế gian nói cho cùng khó mà tìm được tình nhân. Phó Cửu Vân lại nghiêm túc suy nghĩ. Gật đầu mỉm cười. Không sai, nàng nói rất đúng. Hạnh phúc của cô bé ấy, đâu phải chỉ mình hắn mới có thể mang tới. Nếu nàng chưa đem lòng yêu người khác, hắn có thể cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn. Cưng chiều nàng đến tận 9 tầng mây. Nhưng giờ nàng đã yêu người khác. Như vậy ngoại trừ Tả Tử Thần, ở bên ai với nàng cũng đều là địa ngục. Giữ lấy nàng là muốn được thấy nàng cười. Thay vì để bản thân hắn được vui sướng, lại hại nàng lấy nước mắt rửa mặt, không bằng để hắn buồn bực một chút. Nhìn thấy nàng cười là được. Hắn là quỷ, trái tim hắn cứng rắn hơn nhiều so với phàm nhân. Ngại gì chút đau đớn phó phai mờ ấy. Sống nhàn nhã tại núi Hương Thủ một thời gian. Sơn chủ không biết nghe ai nói trong hoàng lăng của Quỳnh Quốc phương Tây có bảo vật. Tên là gương đồng tâm. Nghe nói nam nữ yêu nhau mà đứng trước gương. Nếu là duyên số trời định, trong gương sẽ phản chiếu hình ảnh của hai người. Nếu là vô duyên, trong gương trống rỗng, lão sơn chủ này xưa nay luôn có hứng thú dạt dào đối với những bảo bối ly kỳ cổ quái. Đã nổi lên ý niệm muốn vơ vét. Vừa vặn Phó Cửu Vân gần đây buồn tẻ nhàm chán. Dứt khoát tự nguyện đi đoạt bảo bối giúp lão. Tạm thời kiếm chuyện để làm cho khuây khỏa. Tới Hoàng Lăng đợi hơn một năm. Tên chiến quỷ kia và Tân Mi lại mãi chưa về. Phó Cửu Vân mỗi ngày ngắm cảnh non xanh nước biếc trong Hoàng Lăng. Dần dần cũng phát ngán. Chỉ để lại cho họ một mảnh giấy. Lên đường du sơn ngoạn thủy. Quyết định từ đáy biển đi tới Thiên Nguyên Quốc ở Tây Bắc thưởng thức một phen. Ngờ đâu xung quanh cảng biển chẳng biết từ bao giờ đã bố trí tầng tầng lớp lớp thiết kỵ. Những người trong trấn đều bị đuổi đi. Mỗi ngày có đến mấy nghìn người tuần tra canh giữ. Làm bộ như lâm đại dịch. Thiết kỵ, lính cưỡi ngựa mặc giáp. Quân tinh nhuệ, Phó Cửu Vân nổi lòng hiếu kỳ. Lén bắt một tiểu binh hỏi đến tột cùng. Đang có chuyện gì? Sắp chiến tranh sao? Tiểu binh bị hắn sử dụng tiên pháp. Trước mắt một mảnh tối đen. Hoảng sợ run lẩy bẩy. Nói liên thanh. Là Thiên Nguyên Quốc. Vị thái tử mang thiên mệnh kia dẫn đại quân yêu ma càn quét các nước khác. Mấy nước nhỏ xung quanh Quỳnh Quốc đều đã bị chiếm. Nghe nói vừa mới đây còn diệt cả nước Đại Yến phương Đông. Thánh thượng sợ có gian tế Thiên Nguyên lẻn vào Quỳnh Quốc. Cho nên phái quân mã coi giữ biên cảnh. Phó Cửu Vân chỉ nghe thấy mấy chữ. Nước Đại Yến bị diệt. Kinh hãi tới nỗi tim thiếu chút nữa ngừng đập. Đại Yến bị diệt tối thiểu cũng là chuyện của 10 năm sau. Vị thiên mệnh thái tử của Thiên Nguyên kia có bản lĩnh đâu ra mà khiến cho đám yêu ma lẻ tẻ rời rạc tập hợp lại bán mạng làm việc cho hắn. Hắn không kịp hỏi nhiều thêm, gọi Linh Cầm bay thẳng tới Đại Yến, nhưng trên đời đã không còn Đại Yến nữa rồi. Tả tướng phản quốc, Thái tử Thiên Nguyên thống lĩnh đại quân yêu ma mạnh như vũ bão. Phóng hỏa thiêu hủy Hoàng cung Đại Yến, lửa cháy phừng phừng trọn một tháng, thiêu hủy tòa cung điện hoa mỹ tuyệt luân thành cho bụi. Chỉ còn lại cảnh tường siêu vách đổ, nàng Đông Phương đế cơ ấy. Trong kiếp đại nạn, Hương Tiêu Ngọc vẫn, Phó Cửu Vân không thể tin vào mắt mình. Không phải nói một đời này của nàng số mệnh vô cùng tốt sao? Không phải nói có tiên duyên sao? Chính là, nước mất nhà tan, chết trong đại hỏa, là cỡ nào đau đớn. Nàng chết so với mấy đời trước thậm chí còn bi thảm hơn nhiều. Hắn nấn ná trong đống hoang tàn tìm kiếm rất lâu rất lâu. Thi thể bị thiêu rụi có rất nhiều. Mỗi thi thể hắn nhìn thấy đều làm hắn hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy giống như nàng. Trong lòng lại mong sao không phải là nàng. Khi Mi Sơn quân hồn hà hồn hển tìm đến nơi. Hắn vẫn không ngừng tìm kiếm trong đống hoang tàn. Như là hy vọng sẽ có kỳ tích tự nhiên xuất hiện. Ta cũng có lúc nhìn lầm. Mi Sơn quân tức xanh cả mặt. Lão quốc sư Thiên Nguyên kia thực con mẹ nó không đơn giản. Người có mệnh cách vô song mà cũng có thể bị lão áp chế. Tự ý nghịch thiên sửa mệnh. Tìm một yêu ma để thay thế. Số mệnh của bao nhiêu người đều bị nhiễu loạn. Lần này thiên hạ đại loạn đến nơi rồi. Mắt Phó Cửu Vân hằn đầy tơ máu. Túm lấy y không buông. Thanh âm khàn khàn. Đế cơ đâu? Còn sống hay đã chết, Mi Sơn quân xòe tay. Ta không tìm thấy nàng. Nhất định là đại sư huynh hạ chú trên người nàng. Đề phòng ngươi lại đi nhìn lén. Phó Cửu Vân đẩy y ra. Lảo đảo trèo lên Linh Cầm. Thơ thần tìm kiếm khắp nơi vô mục đích. Hắn không biết phải đi đâu mà tìm. Hắn đã từng ngồi tít trên cao xem trộm vận mệnh của nàng. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày không tìm được nàng. Thì ra thiên hạ rộng lớn đến thế. Mơ tưởng tìm một hạt cát giữa biển rộng mênh mông. Cần bao nhiêu năm, thậm chí nàng sống hay chết cũng còn chẳng biết. Mang theo tia hy vọng cuối cùng. Hắn trở lại núi Hương Thủ tìm Tà Tử Thần. Há biết hắn lại bị người ta phong ấn ký ức. Quên sạch mọi chuyện đã xảy ra ở Đại Yến. ngay cả hai mắt cũng mù, trở thành phế nhân một nửa. Thiếu nữ đứng bên cạnh hắn không còn là đế cơ, mà là một nữ tử xinh đẹp xa lạ, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Ngươi muốn hỏi đế cơ? Thiếu nữ tên gọi Huyền Châu, là công chúa nước Chư Hầu của Đại Yến. Nghe thấy hai chữ đế cơ liền biến sắc. Ta không biết rõ, có khi chết từ lâu rồi. Nàng ta dường như hận đế cơ tới khắc cốt khi xương. Phó Cửu Vân tới gặp Sơn Chủ, muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tả Tử Thần. Sơn Chủ đang ở trong bảo khố ngắm nghía mấy thứ lão mới vơ vét được. Trong đó có hai bức tiên họa. Hắn nhớ rõ, đó là do chính hắn tặng cho đế cơ. Thấy Phó Cửu Vân đăm đăm nhìn hai bức họa kia, Sơn Chủ khó tránh khỏi đắc ý vênh vang. Đây là tiên họa của công tử Tề, vạn lượng hoàng kim cũng không mua được. Chẳng trách ngươi xem nổ cả mắt. Phó Cửu Vân đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, thấp giọng nói, bức họa này từ đâu ra? Sơn Chủ có chút lúng túng, còn có chút tức giận. Đương nhiên là người ta biếu tặng. Ngươi hỏi làm gì? Phó Cửu Vân cười cười. Người ta biếu ngươi bức họa là muốn nhờ ngươi niêm phong ký ức Tả Tử Thần. Có thể dùng thần chú phong ấn hoàn mỹ cao siêu đến thế. Ngoại trừ Sơn Chủ không có người thứ hai. Sở trường của lão xưa nay chính là mấy loại nguyền rùa và phong ấn cổ quái. Sơn Chủ nghiêm mặt, Cửu Vân, ngươi quá vô lễ, để ta đoán xem. Phó Cửu Vân chẳng hề sợ lửa giận của lão. Tả Tử Thần biết rõ phụ thân muốn phản quốc. Tả tướng sợ hắn tiết lộ mọi chuyện ra ngoài, cho nên đem biếu ngươi hai bức tiên họa, nhờ ngươi giữ chân hắn trong núi Hương Thủ. Ta nói có đúng không? Sơn Chủ giận tím mặt, xoay người đi vào sau rèm, rốt cuộc không nói được lời nào. Phó Cửu Vân cũng chẳng còn gì cần hỏi. Hết thảy nguyên do, hắn đã quá rõ ràng. Quốc sư Thiên Nguyên nghịch thiên sửa mệnh, mượn bụng hoàng hậu sinh ra gã yêu quái hung thần do lão đã dùng máu huyết của chính mình dưỡng dục thành. Thay thế người có thiên mệnh trong truyền thuyết, cho nên Thiên Nguyên quốc mới có nhiều đại quân yêu ma như vậy. Càn quét Trung Nguyên để đứng đầu thiên hạ, khiến nước Đại Yến bị diệt vong sớm trước 10 năm. Đó cũng là biến đổi đầu tiên trong số mệnh của đế cơ. Kiếp nạn mất nước, mà chính hắn ngày đó đánh cược với đế cơ, thua hai bức họa trở thành bảo bối để Tả tướng mua chuộc Sơn Chủ. Nếu không có bức họa của công tử Tề, liệu Tả tướng có thể làm lung lay ý chí sắt đá của Sơn Chủ hay không còn rất khó nói. Dù sao trên đời này những thứ bảo bối có thể khiến Sơn Chủ động tâm, thậm chí động tâm đến mức xuống tay với đệ tử của mình thật sự không nhiều. Tả tướng chưa chắc đã nhờ được lão. Đó cũng là biến đổi thứ hai trong số mệnh của đế cơ. Người yêu gặp nạn, Phó Cửu Vân rốt cục hiểu ra lão tiên sinh nói nghiệt duyên là chỉ cái gì. Tất cả đều bị biến đổi một cách vô tri vô giác. Khi hắn cho rằng đã thu tay, mới phát giác cái gì cũng là quá muộn. Nghiệt duyên, từ lúc hắn và đế cơ đánh cược, đã sớm bắt đầu. Cái gì cũng không thể vãn hồi được nữa. Phó Cửu Vân chẳng còn hứng thú với thứ gì trên đời. Suốt ngày ở lại Mi Sơn Cư, từ khi lọt lòng tới nay chưa hề say đến chật vật như vậy. Say xong là nôn, nôn cả mật xanh mật vàng, như thể sắp chết đến nơi. Mi Sơn an ủi hắn, việc này không liên quan gì tới ngươi. Lão quốc sư Thiên Nguyên kia làm trái với ý trời, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Ngươi cũng không phải hối hận đã không tránh xa nàng. Cái gì đến vẫn sẽ đến thôi. Không phải hai bức tiên họa ấy, thì vẫn còn có bảo bối khác. Tội gì tự trách, y vẫn thấy mừng thay cho Phó Cửu Vân. Người sửa mệnh không phải hắn. Trời có phạt đương nhiên cũng không phạt hắn. Vị bạn già còn có thể tiếp tục tiêu dao. Phó Cửu Vân say túy lúy bên bờ ao, ngọ nguậy cựa mình một cái, chìm xuống đáy ao, chỉ lưu lại một chuỗi bọt nước lăn tăn trên mặt nước. Mái tóc dài của hắn dập dờn trong đáy nước, tựa những đóa sen đen trải dài. Tự trách, không, hắn ướt đẫm nổi lên mặt nước. Bọt nước lóng lánh chảy xuôi hàng mi nhỏ giọt. Ta chỉ tự trách, không thể hạ quyết tâm mang nàng đi. Đã động tâm, thì không nên đổi ý, không nên lâm trận chùn bước. Cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn nàng rơi vào tình cảnh này. Ta sẽ chờ kiếp sau của nàng. Lần này ta sẽ không nhân nhượng bất kỳ kẻ nào. Hắn cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Mi Sơn Quân không còn biết nói gì. Phó Cửu Vân, ngươi không thể tiếp tục thế này được. Thứ nhất, chuyện của nàng ngươi căn bản không nên nhúng tay. Ta cũng sẽ không bao giờ giúp ngươi tìm tung tích nàng nữa. Thứ hai, dù cho ta có muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng không giúp được. Đại sư huynh đã hạ chú trên người nàng. Luân hồi chuyển thế cũng vậy cả. Có sống hay chết ta cũng chẳng thể nhìn ra. Trên đời nhiều người như vậy. Ngươi đi đâu mà tìm? Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ. Tìm từng người. Dù sao ta mệnh dài. Kiểu gì cũng có thể tìm được nàng. Chóp mũi Mi Sơn Quân dần dần đỏ lên. Khụ khụ hai tiếng quay mặt đi ra sức thở dài. Ngươi nhìn ngươi xem. Ngươi bảo ta biết nói gì cho phải. Phó Cửu Vân từ trong nước duỗi tay chỉ ly rượu không. Ra hiệu y đổ đầy rượu. Mi Sơn Quân thở dài. Theo ta thấy, vị cô nương đó chưa chắc đã chết. Đại sư huynh ở đó. Không thể nào dễ dàng chết như vậy. Bây giờ tuy không tìm được tung tích nàng, nhưng vẫn có thể ôm hy vọng trong lòng. Nếu nàng còn sống, ngươi định thế nào? Vẫn cả ngày say khướt như người chết vậy sao? Phó Cửu Vân khẽ đặt ly rượu vừa uống cạn trên bờ. Nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại cười đạm mạc. Tìm được nàng, ở bên nàng, nghịch thiên thì cứ nghịch thiên đi. Hắn lại chìm vào đáy nước. Hắn đã chẳng còn sợ hãi điều gì. Hắn không phải thánh nhân. Đã nhân nhượng một lần thì vĩnh viễn không có lần thứ hai. Nếu như nàng còn sống, nếu như còn có thể tìm thấy nàng, hắn nhất định sẽ nắm chặt, không bao giờ buông ra. Để đôi mắt nàng có thể thực sự thấy hắn, nhìn thấy hắn, nếu nàng có thể một lần nữa nở nụ cười, thì cho dù hắn có phải làm hết thảy những chuyện mà hắn không muốn, trao đi tất cả những gì hắn không thể trao, tựa hồ cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nghiệt duyên, thế thì đã sao? Là hắn muốn đi quấy rầy nàng, muốn nàng được sống tốt hơn. Đó là nghiệt duyên của một mình hắn, không quan hệ gì tới nàng. Tự hắn sẽ gánh chịu. Trái tim của quỷ rất kiên cố, không e ngại bị đè nén hay phải chờ đợi lâu dài. Hắn thực sự cái gì cũng không sợ. Sinh thời, thề sống chết nuông chiều. Hết ngoại truyện, hắn mở một tán ô bằng giấy dầu. Một nam nhân trẻ tuổi cầm ô đứng bên bờ sông trong mưa phùn mênh mang là cảnh tượng vô cùng chói mắt. Dân chúng Đại Yến bắt đầu cởi mở. Luôn có những cô gái trẻ to gan bước tới hỏi thăm. Đều bị hắn lơ đãng xua đi. Nước sông róc rách, làn mưa nhỏ líu nhíu điểm trên mặt nước những dấu vết mấp mô. Tựa như trái tim loạn nhịp của hắn. Mưa cứ thế ngập ngừng rơi. Bọt nước trong veo lóng lánh từ lá cây liễu nhỏ xuống. Cứ một giọt hắn lại thầm đếm một con số trong lòng. Ngóng trông cá nhỏ mắc câu. Chẳng biết lúc nào sẽ cắn mồi câu kia. Lại có chút sợ nàng tới. Tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ vô cùng. Phải nói thế nào để cho nàng hiểu? Cách chương.